Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Phần 466. Chương 466.466. Cường đại không thể tưởng tượng. Hàn Ngữ Hâm kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình ở tuyệt địa nhìn đến hết thảy đều nói cho Phó Tuyệt. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa cái kia tu luyện bậc thang, cư nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Quả thật là không thể tưởng tượng. Cái kia vòng cổ hẳn là rất quan trọng đồ vật, có thể là ta phụ thân đưa cho mẫu thân, bởi vì cái kia vòng cổ chỉ có lây dính ta huyết mới có thể khởi động đặc thù năng lực. Hàn Ngữ Hâm lúc ấy xem rất rõ ràng, Hàn Quân Du chính mình là vô pháp khởi động cái kia vòng cổ. Cái kia vòng cổ lây dính Hàn Ngữ Hâm huyết, liền tản mát ra một trận quang mang. Lúc sau, giống như Hàn Quân Du liền biến mất, cùng loại với đế quốc chiến trường cái loại này định vị truyền tống. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm thở dài, thật không nghĩ tới, ta hết thảy, cư nhiên đều ở người kia khống chế chung. Ta đi vào đế đô cũng là vì cha tìm ta mẫu thân rơi xuống. Mà hết thảy này, hẳn là cũng đã sớm là hắn ân bài tốt. Thậm chí là Lạc Khắc Trấn thú triều, còn có tuyệt địa mở ra. Vô luận là hiện thực vẫn là đế quốc chiến trường, hết thảy đều bị người kia thao tác. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Thật là đáng sợ. Phò Tuyệt trước kia cũng không sẽ có như vậy ý niệm. Vô luận là thần bí VK cũng hảo, cường đại yêu thú vương cũng hảo, ở Phó Tuyệt xem ra đều là có thể chiến thắng. Nhưng là cái kia kẻ thần bí, cường đại không thể tưởng tượng. Ở thế giới hiện thực, hắn bày mưu lập kế. Ở đế quốc chiến trường, hắn có thể thao tác hết thảy. Trên thế giới này, sao có thể sẽ có như vậy cường đại nhân loại? Chẳng lẽ hắn căn bản không phải người? Phó Tuyệt bị chính mình cái này ý niệm hạ nhảy dựng. Nhưng là thực mau hắn liền từ bỏ cái này ý tưởng. Nếu người kia không phải người, kia thân là hắn nữ nhi Hàn Ngữ Hâm chẳng phải là cũng không phải người. Hảo, trước không cần suy nghĩ, chúng ta ăn cơm trước. Cơm nước xong, ta mang người đi mua lễ phục. Phó Tuyệt cấp Hàn Ngữ Hâm gấp một ít đồ ăn, mỉm cười nhìn nàng, kế tiếp, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tại đây phía trước, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Cho dù Hàn Ngữ Hâm trải qua tu luyện, thân thể đã chừng cường đại, nhưng là ở Phó Tuyệt xem ra nàng vĩnh viễn là cái kia yêu cầu chính mình bảo hộ nhu nhược nữ tử. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, yên lặng mà đang ăn cơm đồ ăn. Ăn qua cơm trưa, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trực tiếp từ đế đô các đi ra. Bởi vì Phó Tuyệt lúc này vẫn là có ngụy trang, cho nên lúc này đây ăn cơm, hai người toàn dựa Hàn Ngữ Hâm soát mặt. Rốt cuộc thân là lão bản Hứa Hoành Phụng đã sớm phân phó qua đế đô các người. Hàn Ngữ Hâm chỉ cần lại đây, không cần soát tạp, có thể tùy tiện hưởng dụng VIP đãi ngộ. Hai người từ đế đô các ra tới liền thẳng đến phụ cận thương trường. Chẳng qua đi đến một nửa thời điểm, Phó Tuyệt đột nhiên ngừng lại, ánh mắt phức tạp, làm sao vậy? Cảm giác được Phó Tuyệt hơi thở thay đổi, Hàn Ngữ Hâm lập tức thấp thấp hỏi một câu. Hơn nữa cẩn thận quan sát đến bốn phía hết thảy. Ta vừa rồi hình như là thấy được. Tính, hoa mắt đi. Phó Tuyệt xoa xoa chính mình ấn đường. Chẳng lẽ thật là chính mình tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Chính mình như thế nào sẽ nhìn đến người kia đâu? Hắn, đã chết à? Phó Tuyệt thở dài, Mấy năm nay, chính mình bên người chết đi người đã không ít. Những cái đó đã từng bằng hữu, huynh đệ, chiến hữu, có bao nhiêu người đều chôn cốt ở yêu thú chiến trường. Rốt cuộc cũng chưa về. Đi thôi, đi mua lễ phục. Phó Tuyết thu hồi chính mình đáy lòng suy nghĩ, lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tiếp tục về. Phía trước đi. Hảo, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Lúc sau yên lặng mà nhìn Phó Tuyết liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy hắn giống như đột nhiên có cái gì tâm sự, dường như bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.